Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, hôm qua tiếng mưa gió hai. Đúng vậy à, tiểu thỏ nhàm chán chống đỡ cái cằm. Nhìn ngoài cửa sổ mưa, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Hảo hảo cuối tuần đều không thể đi ra ngoài chơi, chỉ có thể ở lại nhà. Thật nhàm chán, người có thể đi xem tivi. Trình Chi Ngôn liếc nàng một chút về sau, tiếp tục cúi đầu nhìn lên sách đến. Phim hoạt hình sắp tối bên trên mới có. Lại thời điểm này cũng là nhàm chán kịch truyền hình cùng bản tin thời sự. Tiểu thỏ mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là từ cửa sổ trước mặt trên ghế nhảy xuống tới. Hướng về phòng khách chạy tới. Trình Chi Ngôn trần chờ một chút. Vì phòng ngừa tiểu thỏ lại thấy cái gì loạn thất bát tao tình yêu kịch truyền hình. Sau đó lại chạy tới hỏi mình kỳ quái vấn đề. Hắn cầm sách lên, chăm chú mà đi theo tiểu thỏ sau lưng. Cũng xuống lâu, tiểu thỏ mở tivi. Bên trong vừa vặn tại thả tin tức. Từ 6 trung tuần tháng lên, vì động đình hồ, hồ Bà Dương liền giảm mưa lớn. Mưa to, khiến cho trường Giang lưu lượng cấp tốc gia tăng. Thụ thượng du đến nước cùng con nước cộng đồng ảnh hưởng. Giang Tô tỉnh vùng ven sông mực thủy triều trước mắt đã lân cận cảnh giới thủy vị. Lần này liền giảm mưa lớn là từ 1954 năm đến nay. Trong tin tức nữ phát thanh viên còn tại nhớ, tới thông bản thảo, tiểu thỏ đã trực tiếp đổi đài. A, khắp nơi đều là bản tin thời sự. Tiểu thỏ liên tiếp hoán đổi mấy cái kênh, đều là đang thả cái tin tức này. Nhịn không được liền ném điều khiển từ xa, ngửa mặt lên trời thét dài. Giống như khắp nơi đều đang đổ mưa a. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn một chút trên tivi tin tức, thuận miệng cảm khái một câu. Đúng vậy a, rất muốn đi ra ngoài chơi. Tiểu thỏ đã không thấy xem tivi hào hứng, cả người lười biếng nằm trên ghế salon, nhìn xem bên ngoài tích táp mưa nhỏ. Trận này mưa vẫn rơi lấy, kéo dài đến tháng 7. Tiểu thỏ nhà trẻ cùng Trình Chi Ngôn tiểu học đã thả nghỉ hè. Hai người nguyên bản còn có thể qua nhà cùng trường học hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Cái này liền hoàn toàn bị buồn bực tại trong nhà. Trình Chi Ngôn nhìn xem bị buồn bực đến sắp mốc meo lớn lên cây nấm tiểu thỏ, thuận miệng hỏi, đã là mùa hè, ba ngươi lúc nào trở về? Ba, tiểu thỏ nghe được Trình Chi Ngôn nhắc tới bản thân cảm thấy hứng thú chủ đề. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Hẳn là mấy ngày nay rồi a hát. Chờ hôm nay mụ mụ tan việc, ta hỏi nàng một chút. Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Đứng dậy từ giá sách bên trong xuất ra một bản vẽ bản sách báo đến. Hướng về tiểu thỏ ngoắc ngón tay nói. Tới, kể cho ngươi cố sự a, tốt. Tiểu thỏ vội vàng cười híp mắt tiến tới Trình Chi Ngôn bên người. Buổi tối, tiểu thỏ mụ mụ lúc tan việc, tiểu thỏ tự động đi theo nàng về nhà. A, làm sao hôm nay không muốn tại nước chanh ca ca nhà ăn cơm tối? Tiểu thỏ mụ mụ vừa mở cửa một bên mới lạ mà nhìn mình nữ nhi. Cười hỏi, mụ mụ, ba lúc nào trở về a? Tiểu thỏ ngẩng lên một tấm trắng nõn khuôn mặt nhỏ, đầy mắt trông đợi hướng về nàng hỏi. Ba ngươi a, vừa nhắc tới tiểu thỏ ba. Tiểu thỏ mụ mụ ngữ khí lập tức có chút thất lạc. Hắn đoán chừng lại muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Vì sao a? Hắn không phải nói mùa hè thời điểm là hắn có thể đã trở về sao? Tiểu thỏ, nàng ngồi xổm xuống, hai tay ôm tiểu thỏ thân thể nho nhỏ, thở dài một hơi nói. Cha ngươi bọn họ bộ đội lâm thời có nhiệm vụ. Hắn đi làm nhiệm vụ, chờ nhiệm vụ kết thúc liền trở lại. Nhiệm vụ gì a? Tiểu thỏ truy vấn, nói ngươi cũng không hiểu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.